Chương 220, hành động bắt đầu. Canh ba tít tít tít đích đích lão bản hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng ổ lì vì nẹ City một chỗ bí ẩn trong đại lâu, trong tầng hầm ngầm, to lớn trên màn hình mặt, biểu hiện chính là toàn bộ hở ái lần nở lập thể hình tượng. Nơi này có rất nhiều mặc cùng loại nhà khoa học nhân viên riêng phần mi nhờ vội vàng mình sự tình tình. Lúc này, trong đó một tên dẫn đầu quay người, đối ngồi ở hậu phương lão bản trên ghế người mở miệng nói ra. Rất tốt, người này không là người khác, chính là tim dọc kẹt thủ lĩnh Rổ Văn Y, một bên uống trong tay rượu đỏ, một bên nhẹ nhẹ vướt ve lấy trong ngực tờ xỉ ẩn ra lông, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, truyền đến một loạt tiếng bước chân, cho thấy ngoài cửa bốn bóng người đi đến, ba nam một nữ, chính là tim dọc kẹt bốn cán bộ, toàn bộ tập hợp đến nơi này. Các ngươi đã tới phía ngoài tình huống thế nào? Nghe được tiếng bước chân về sau, Rổ Văn Y không co quay người, đã đem ánh mắt tập trung tại phía trước du lịch cơn xoáy quần đảo màn hình hai nôn mặt mở miệng hỏi. Vì kế hoạch lần này, thế nhưng là chuyên môn đem đã bị bắt đi ạt đệ nạ cùng tợ dò tổng cho cứu ra, hao tốn cái giá không nhỏ. Lạn sở đã tự mình tới trước, bờ Juno Hiệu còn có cả rèn bọn hắn, bị chúng ta người giám thị lấy lạn sở không có cách nào liên hệ đến bọn hắn. Về phần cạn tố bên kia, lội tại họ rèn cả chập lẩy gỗ trong lúc nhất thời không có cách nào chạy đến. À, gạt thạ lao thái bà kia hiện tại lại bị chúng ta lưu tại vị dĩ đi ẩn City phổ thông thành viên quân lấy, đồng dạng không có cách nào tới bốn cán bộ thủ lĩnh ạ bổ lầu nghe tiếng mở miệng đáp lại nói. Nha hừ hừ hừ, làm không tệ, chỉ cần cái khác thiên vương không đến vướng bận, coi như lạn sở thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Rổ Vạn Nì nghe âm thanh sau lộ ra rất đắc ý, dù sao một cái quán quân, liền xem như mạnh hơn, QNZ không có cách nào đối kháng cả cái tổ chức. Hướng chi lần này lớn như vậy hành động, về phần giống như là Jasmine loại này đạo quán huấn luyện ra, Rổ Vạn Nì căn bản không lo lắng. Đúng rồi, còn có một cái ngoài dự liệu người đi tới ổ lỉ vì nẹ City lúc này ạ bổ lộ tốt giống nhớ ra cái gì đó đột nhiên mở miệng nói ra. Mà nghe được ạ bổ lộ câu nói này thời điểm, Adena cùng tờ giỏ tổng hiển nhiên sắc mặt khó coi, một bên tờ giỏ tổng thì là lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Rổ Vạn Nì nghe tiếng mở miệng nói. Ô, người nào là trước kia phá hủy chúng ta mấy lần kế hoạch cái kia tên tiểu quỷ? Đúng rồi, chúng ta còn tìm được một chút thú vị tư liệu. Nghe âm thanh sau ạ bổ lộ lập tức mở miệng nói. Rổ Vạn Nì nghe ạ bổ lộ lời nói về sau, cu nở dê hơi hơi nhữ không có sau đó mở miệng nói. Cái gì dạng thú vị tư liệu? Nói nghe một chút. Căn cứ liên minh hiện tại tư liệu đăng ký, tên tiểu quỷ này nguyên lai cũng là ngự long gia, mà lại là phụ thân của lạn sở thân huynh đệ nhi tử, về sau lưu lạc bên ngoài, mãi cho đến ước chừng nửa tháng trước, vượt qua một chuyến xỉ nội địa phương, cùng cái thứ nhất cùng hắn tiếp xúc do bản tiến sĩ gặp mặt, mới biết liên quan tới tiểu quỷ kia tin tức, về sau lạn sở liền liên hệ hắn, đồng thời đem hắn mang về bờ Lake Sun City, xác định thân phận của hắn. Sau đó lạn sở hướng liên minh ghi danh tư liệu của hắn, cũng đổi tên là Ngự Long Dương. Nói cách khác, thiếu niên kia là lạn sơ đệ đệ đúng hay không? Rổ Vạn Nì nghe tiếng dùng ngón tay gõ cái ghế lan can mở miệng nói. Điểm này ngược lại để hắn không nghĩ tới, hiện tại Ngự Long gia ngoại trừ Ngự Long lạn sở cùng Ngự Long ý bù ký bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái, mà lại trước mắt xem ra nó tiềm lực một chút cũng không kém lạn sở. Nghĩ tới đây liền không khỏi nhíu mày. Đúng, nói cách khác, cái khác thiên vương đều tới không được. Cho nên lạn sở đem đệ đệ của mình tìm tới. Cho nên nói hắn có thể sẽ thành cho chúng ta chướng ngại. Rổ Vạn Nì tiếp tục mở miệng nói ra. Mặc dù chỉ là một người, hơn nữa còn là một tên tiểu quỷ, nhưng là Rổ Vạn Nì không thích nhất làm chuyện không có nắm chắc, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lạn sở sẽ tìm một cái tiểu quỷ hỗ trợ? Đâu muốn ngăn cản QNZ không có biện pháp tha phụ thân, xin đem người này giao cho ta tới đối phó đi. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó cho thấy âm u trong hành lang. Một bóng người chậm rãi đi ra, tóc dài màu đỏ, màu đen áo màu tím quần dài, trên tay mang theo màu đen thủ sáo, chính là ban đầu ở mái đẻ nét tỉ ạc từng theo dương giao thủ qua Siver. Nghe được đám người đối thoại về sau, cái này mới đi đến. Siver, ngươi có nắm chắc không? Rổ Vạn Nì nghe tiếng về sau, giống như đang suy tư trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra. Đối tại đứa con trai này thực lực, hắn xác thực cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhưng lại không biết vì cái gì, lại luôn không quá nghe theo hắn lời nói, giống là như thế này chủ động xin đi giết giặc lại là rất ít, huống hồ hắn QNZ được chứng kiến dương thực lực, QNZ là có chút bận tâm, con của mình có thế không có thế đối phó được hắn. Ta sẽ đánh bại hắn bất quá nói trước, tại ta đánh bại lúc trước hắn, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay chiến đấu, nếu bị trách ta không khách khí. Sỉ vở nghe tiếng trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó liền xoay người rời đi. Bốn cán bộ nghe tiếng biết, những lời này là tại châm đối bọn hắn, trong lòng bao nhiêu trò chơi không thoải mái, nhưng là ai kêu Sỉ vợ là bọn hắn con trai của lão bản đâu, cứ dựa theo hắn nói đi, các ngươi ai cũng bận rộn sự tình, về phần cái kia tên tiểu quỷ, các ngươi cũng không cần nhúng tay. Tốt, hiện tại bắt đầu, kế hoạch chính thức khởi động, tiến vào hờ ái lần nờ nội bộ, bắt lũ gì ạ, tìm kiếm cổ đại vực sâu vị trí. Kế hoạch khởi động rộ vạn nỉ trầm mặc một hồi, sau đó đối đám người mở miệng. Nói ra, hắn biết mình nhi tử tính cách, muốn là người của hắn thật nhúng tay, không có chút nào nghi vấn Sỉ vợ tuyệt đối trái lại đối phó bọn hắn. 037 vâng, bốn cán bộ nghe tiếng lập tức quay người rời đi, chuẩn bị bắt đầu chấp hành kế hoạch. Bốn người sau khi rời đi, rất nhanh đi hai bên ngoài lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai người mặc hắc sắc chế phục tim dọc kẹt thành viên, áp cái này một cái lao đầu đi đến, lao đầu hai tay bên trên bị quổng tử quổng lại, bị hai người áp đi đến trong phòng. Mà lão nhân này không là người khác, chính là bị bắt đi bờ lại nạ. Hừ, bờ lại nạ, tới mức độ này ngươi còn cho là chúng ta sẽ thất bại sao? Dỗ vạn ní nghe được thanh âm sau mở miệng lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Mẹ thò bội phản, không đã trải qua đã chứng minh sao bổ kẻ mẩn cùng nhân loại có thể cùng tồn tại, nhưng nhân loại lại không thể ý đồ nắm giữ bổ kẻ mẩn, điểm này ngươi không phải đã thể nghiệm được sao? Bờ lại nạ nghe tiếng không có nửa điểm khuất phục nói. Ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, mà nghe bờ lại nạ, dồ vạn nỉ ngân bên trong cũng là xuất hiện một chút giận dữ. Mẹ thỏ sự tình là hắn một vết sẹo, bờ lại nạ làm loại này bóc vết sẹo sự tình, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn tức giận, bất quá lúc này bờ lại nạ đối bọn hắn nhưng còn có giá trị lợi dụng. Bờ lại nạ ngươi là người thông minh, đến một bước này, đem mẹ thỏ nhược điểm nói cho chúng ta biết là ngươi duy nhất tự cứu cơ hội, nếu không chờ chúng ta lần này kế hoạch thành công. Ta liền không lại cờ ơn nờ mẹ thỏ, đồng dạng QNZ không tại cờ ơn nờ người, điểm ấy ngươi nên minh bạch.